Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao và nó chưa ly hôn, mà mày dám đến tận đây về va vãn nó à? Để xem tao xử mày thế nào. Cô ta còn gân cổ lên cãi. Em không có vẽ van anh ấy, là anh ấy chủ động ôm em mà. Cơn điên của tôi nổi lên, dữ dội. Tôi xông vào tát cô ta tới thấp. Tôi túm tóc và lên gối mấy phát, khiến cô ta không kịp trở tay. Cô ta kêu cứu. Thu ơi, bác Nga ơi, cứu cháu với. Này thì cứu này. Tôi giật tóc cô ta rụng ra cả màng. Mày có tin tao móc lòi mắt mày ra không hả con đĩ kia? Tôi tát cô ta nhiều đến nỗi mà rát cả tay. Cô ta vùng vẫy và bỏ chạy thục mạng ra sân, bỏ cả giày cao gót, trượt ở trên bậc cửa, khiến cô ta ngã chổng mông, váy tốc lên tận lưng hở hết cả quần lót. Tôi vớ ngay chiếc giày nhọn của cô ta đuổi theo. Cô ta hốt hoảng bỏ dậy thì tôi đã tới nơi và cầm giày nhọn bổ cho cô ta mấy phát vào mông. Cô ta đau quá, quỳ xuống chắp tay van xin tôi rối rít. Em xin chị tha cho em. Em không dám nữa đâu, em xin chị mà. Thu tỉnh giấc đi xuống, thấy vậy, chạy ra quát tôi. Này cái bà kia, bà làm cái trò gì đấy? Bà Nga thấy ầm ĩ nên mới tỉnh giấc đi xuống hốt hoảng chạy ra. Con kia, sao mày lại dám đánh nó? Mày bị điên à? Tôi buông tay ra, Loan đau khóc không thành tiếng. Bác ơi, cứu con với. Thu và bà Nga nhìn bộ mặt tơi tả, mồm veo chảy máu, tóc tai tì xù lên, son phấn lem luốc trông cô ta không khác gì một con quạ, chưa kể thêm bị mấy phát bổ vào mâm tím nữa. Thu gào lên. Mày quá đáng nó vừa thôi, tao phải cho mày một trận. Tôi điên máu, giơ luôn cái gót giày lên. Mày bơi vào đây mà ăn, vào luôn. Con em chồng quý hóa. Thu vẫn cố tình xông vào, tôi bổ một phát vào mõm, Thu kêu oai oái. Mẹ ơi, cứu con. Bà Nga đứng im không dám ho he gì cả. Loan bỏ chạy ra đường, vẫy taxi đi thẳng. Thu bị sương mồm chạy vào gương soi. Trời ơi, miệng của tôi. Mẹ ơi, con không chịu đâu. Tôi nhìn bà Nga. Mẹ muốn nói gì thì vào nhà, ngồi đàng hoàng nói đi. Còn Loan, nó là bạn của con Thu. Nó là khách mà sao mày lại đánh nó ghê thế? Giờ lại đánh cả con Thu này nữa. Mày không thấy mày quá đáng sao? Tôi bình tĩnh trả lời mẹ chồng. Còn đánh cái Thu vì sao? Vì là em mà lại hỗn với chị dâu, nên nó ăn đòn là rất đáng. Còn con Loan đến tận đây để vé ván chồng con, thì mẹ nói có nên đánh nó không mẹ? Bà Nga thấy tôi nói quá đúng, không cãi được, nhưng vẫn cố ngụy biện. Còn Loan nó vé ván thằng Toàn bao giờ? Sao mày lại nói như thế? Tôi lấy điện thoại và mở cho mẹ chồng xem mấy cái ảnh vừa nãy tôi chụp. Mẹ chồng tôi mặt đần thộn ra khi thấy ảnh Loan đang ôm và hôn lên má Toàn. Bà ta ấp úng. Ờ, thì chắc chúng nó say nên mới thế. Tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng tôi nói. Nhà người ta thì bố mẹ vun vén cho con cái, còn nhà mình thì mẹ lại tìm cách chia rẽ con cái. Giờ mẹ đã thấy vui chưa? Sau một hồi quậy tưng bừng, xáo trộn cả nhà chồng lên, tôi đi lên phòng, đi qua chỗ Toàn nằm. Thấy anh ta đang há hốc mồm ra ngáy, tôi tiện chân đạp cho anh ta một phát nữa, rồi lên phòng mình. Cô đứng trước gương và nhìn lại bản thân mình. Mình đâu có xấu, lại kiếm được tiền, không phải ăn bám ai. Tại sao mình lại để bản thân mình khổ vì những con người tệ bạc đó? Hãy đi thôi, rời khỏi đây thôi. Nghĩ như vậy, tôi liền mở tủ xếp quần áo. Tôi sẽ đi ra khỏi đây. Mẹ chồng tôi gọi Thu xuống, dìu Toàn lên nhà. Trời ơi, sao lại nặng thế này? Uống gì mà lắm thế? Tất cả là tại mày đấy Thu à? Thì con và mẹ đã bàn bạc trước rồi mà. Sao bây giờ mẹ lại đổ hết lỗi cho con chứ? Ỉ ạch mãi, cuối cùng mẹ chồng tôi và Thu cũng đưa được Toàn lên phòng. Thấy tôi đang xếp quần áo, Thu và mẹ chồng tôi mừng thầm. Họ vui mừng thì cuối cùng tôi cũng chịu đi ra khỏi nhà. Thu nhìn tôi cười nhạo. Cuối cùng cũng chịu xếp quần áo để đi rồi sao? Mẹ chồng tôi hất hàm. Kìa, Thu, xách ba lô cho chị xuống dưới nhà, để con đi. Chị con ở đây mệt mỏi rồi, nên để chị con đi đi. Tôi nóng gáy. Con đi chắc mẹ và Thu vui lắm nhỉ? Thu vỗ tay hoan hô. Tất nhiên rồi, tôi đã mong tới ngày này mãi. Chị đi đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Ở đây không ai chào đón chị đâu. Mẹ chồng tôi cổ động nhiệt tình. Thôi, Thu không dám làm mất thời gian của chị nữa. Để chị đi, không là muộn đấy. Tôi điên tiết mở vali quần áo, để quần áo vào chỗ cũ. Con định đi du lịch vài hôm, nhưng giờ con đổi ý rồi, chả đi đâu nữa. ở nhà với mẹ và Thu, cho vui cửa vui nhà chứ. Thu trố mắt lên nhìn tôi. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Sao chị lì thế hả? Đuổi đến thế rồi mà vẫn không đi. Tôi vẫn bình thản trả lời. Sao chị lại phải đi chứ? Chị còn phản ở đây để chơi tới bến với em luôn. Giờ mà chị đi thì dễ dàng cho em quá à? Thu trừng mắt lên nhìn tôi. Chị nói gì hả? Thu định xông vào đánh tôi, nhưng lại rụt lại vì sợ. Mẹ chồng tôi sợ tôi và Thu đánh nhau, nên lôi Thu về phòng đóng cửa lại. Thu vẫn giả mồm. Mẹ bảo con ra đi, con phải tính sổ với chị ta. Thôi thôi, không đi nó lại đánh cho giờ, im mồm đi. Thu vẫn vùng vằng, bà Nga nịnh con gái. Thôi, bình tĩnh đi con. Mẹ con mình tính cách khác, mẹ không tin là không đuổi được nó. Tôi lại treo quần áo lên. Được, nếu như đã như vậy thì mình không phải đi đâu hết. Để xem bọn họ làm được gì mình, tôi không bao giờ ngán ai nhé. Toàn vẫn say nằm im một chỗ, tôi đạp anh ta xuống đất rồi tắt điện đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy thay quần áo và chuẩn bị đi làm, thì Toàn tỉnh. Sao đau đầu thế nhỉ? Tôi không thèm quan tâm mà đi ra cửa, thì Toàn nói. Này, vẫn giận à? Tôi vẫn không nói gì, Toàn ngồi dậy. Sao em giận lâu thế nhở? Thủ dai nhớ lâu vậy? Tôi quay lại đứng trước mặt Toàn. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Vậy mà em thấy chua xót quá anh ạ. Hay là mình ly hôn đi anh, để em giải thoát cho anh. Ở với em, anh mệt mỏi lắm phải không? Anh không thấy mệt mỏi, còn em thấy mệt mỏi không? Tôi cười nhẹ. Anh thì em không thấy mệt mỏi, nhưng em mệt mỏi vì gia đình anh. Thật sự là rất mệt. Giờ mẹ và em gái anh còn muốn lấy vợ mới cho anh đó. Nếu điều đó làm cho anh vui vẻ hạnh phúc, thì anh cứ làm theo, em sẽ không trách anh đâu. Toàn ôm lấy tôi. Không, em nói linh tinh cái gì thế? Anh yêu em, thương em. Anh sai rồi, em đừng buồn nữa. Tôi khóc. Thật ra chồng tôi, anh không phải là người tệ bạc gì, nhưng suốt ngày nghe mẹ và em gái nói này nói nọ, họ luôn tìm cách chia rẽ chúng tôi, thì làm sao anh không suy nghĩ được. Tôi ôm lấy Toàn khóc thêm một lần nữa. Em thương anh nhiều lắm. Nếu mình chia hai lối, thì mong anh hãy tỉnh táo và lựa chọn thật sáng suốt nhé. Mong anh hạnh phúc. Toàn ôm chặt lấy tôi, như chưa bao giờ được ôm vậy. Những lời tôi nói khiến anh suy nghĩ. Anh thấy ân hận, nhưng mà câu xin lỗi, anh vẫn không nói ra nổi. Một người định kiến như Toàn, giờ để mở mồm nói ra câu xin lỗi, thì chắc không bao giờ xảy ra. Tôi đẩy Toàn ra. Thôi, em đi làm đây. Tôi bước xuống cầu thang, thấy mẹ chồng và Thu đang đứng, thập thò rình mò vợ chồng tôi. Chắc họ nghĩ sáng nay Toàn dậy, chúng tôi cãi nhau hay là đánh nhau gì đó. Nhưng họ lại phải thất vọng rồi. Tôi đi xuống. Con lại làm mẹ thất vọng rồi à? Chán nhỉ? Bà Nga đẩy đẩy Thu. Thu, đi nấu đồ ăn sáng đi con. Nấu phở bò cho anh trai con ăn. Khổ, có vợ mà cũng như không. Tôi thản nhiên trả lời mẹ chồng. Vâng, thưa mẹ. Giờ con đi làm đây. Mẹ và Thu tha hồ mà nghĩ mưu bày kế để chia rẽ con và anh Toàn nhé. Cố lên mẹ. Con sẽ chờ xem sắp tới mẹ sẽ nghĩ ra cách gì nữa. Mẹ chồng tôi tức sôi máu lên. Mày, mày là cái loại mất dạy. Toàn ơi, mày mau xuống đây mà xem vợ mày đây này. Toàn ơi. Toàn vẫn chưa nghe thấy thì Thu sổng sộc chạy lên phòng tôi gọi Toàn. Anh Toàn dậy đi, xuống mà xem vợ anh đang chửi mẹ kia kìa. Toàn thở dài. Lại có chuyện gì nữa? Thu lôi tay Toàn. Chị ta khốn nạn lắm, em không hiểu anh yêu chị ta ở điểm nào. Toàn không nói một lời nào cả. Anh lặng lặng đi xuống nhà. Tôi vẫn đứng đó xem bọn họ sẽ giở trò gì với tôi. Vừa thấy Toàn xuống, mẹ tôi nói đều. Thôi, Thu đi làm đồ ăn sáng đi con. Nhà này vô phúc quá, Toàn ạ. Tôi thở dài nhìn Toàn. Mẹ nói đúng quá, anh Toàn suy nghĩ lại đi nhé. Mẹ chồng tôi được đà. Đấy, nó còn tự nhận ra điều đó, mà tại sao con lại không nhận ra hả Toàn? Toàn cười nhạt nhìn mẹ, rồi anh đi ra góc sân, lấy một cái gậy thép cứng dài một sải tay. Vào, mẹ chồng tôi và cái Thu trố mắt lên, họ không hiểu là tại sao. Thu thì thầm vào tai tôi. Sắp đánh nhau rồi, mẹ chồng tôi ngơ ngác. Đánh chết mẹ nó đi, vợ mới còn láo toét. Tôi chột dạ. Chẳng lẽ anh ta định đánh mình ư? Mình phải chuẩn thôi. Toàn nhìn mẹ, nhìn em gái, rồi quay ra nhìn tôi. Nên mẹ chồng tôi lại càng tưởng bở. Họ cứ tưởng là Toàn sẽ bênh mẹ và đánh tôi. Nhưng không phải vậy. Toàn hét lên. Trời ơi, Sau đó Toàn giơ cây gậy lên, lao vào đập tan chiếc bình quý ở cạnh tủ của mẹ chồng tôi. Bà há hốc mồm ú ớ kêu. Trời ơi, cái bình quý của mẹ, sao con lại đập của mẹ hả? Thu thì mồm miệng méo sạch không nói một lời nào. Đập bình quý xong, Toàn lại tiếp tục cầm lấy những đồ cổ đắt tiền đập xuống đất vỡ loàng xoàng trước mặt mẹ chồng tôi. Tôi thì vỗ tay hoan hô. Được đấy, cứ đập hết đi. Nhìn những đồ quý giá mà ông bà phải đi đấu giá mất nửa tỷ bạc mới có được, bị đập vỡ hết. Mẹ chồng tôi chỉ kịp ớ lên một câu rồi ngất xỉu tại chỗ. Thu thì mồm lắp bắp. Em xin anh, em xin anh. Anh bình tĩnh lại đi mà. Tôi lấy khăn lau lau mặt mẹ chồng một lát thì mẹ tôi tỉnh lại, mở mắt ra, bà ngồi bật dậy hoảng hốt. Chiếc bình quý của tôi, nó có sao không? Tôi cười. Vỡ rồi mẹ ạ, tất cả những món đồ cổ nữa, vỡ hết rồi. Bà không tin vội chạy ra xem một lần nữa, một đống mảnh vỡ trên sàn nhà. Chồng tôi ngồi phệt xuống đất và khóc nức nở. Thu cầm chổi ra quét dọn thì mẹ tôi không cho quét. Bà cứ ngồi cạnh đống vỡ vụn ấy mà khóc. Tôi dắt xe đi ra để đi làm, quay lại chào mẹ chồng, vẫn thấy bà đang ngồi khóc. Tất cả là do bà ấy tự chuốc họa vào thân mà, tôi đâu có muốn như vậy cơ chứ. Sau vụ bê bối chồng tôi đập đồ, không khí trong nhà tôi căng thẳng lắm, không ai nói với ai câu nào cả. Mẹ chồng tôi tiếc của thì buồn bã, không ăn không uống gì, cứ nằm lì ở trong phòng. Tôi đi làm về thì Thu đã dọn dẹp xong xuôi đống đồ vỡ rồi. Lên phòng tôi thấy chồng nằm trên giường, tôi hỏi. Anh đã xin lỗi mẹ chưa? Chưa. Thôi, xuống xin lỗi mẹ đi. Đập cả đống tiền thế, chắc mẹ xót ruột lắm đấy. Tôi nói mãi, cuối cùng chồng tôi cũng đứng dậy đi xuống phòng mẹ. Mẹ ơi. Mẹ chồng tôi quay mặt vào tường không trả lời. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chồng tôi lúc đó mới bật dậy đánh vào người chồng tôi bồm bộp. Trời ơi là trời, mày có biết mày vừa vứt đi bao nhiêu tiền không hả? Toàn năn nỉ. Tiền có thể kiếm ra mà mẹ, nhưng tình cảm mất đi rồi thì làm sao lấy lại được. Con chỉ mong nhà mình hòa thuận và sống vui vẻ bên nhau thôi. Mẹ chồng tôi tức lắm, bà thầm nghĩ trong bụng. Sống hòa thuận cùng con quỷ cái kia, không bao giờ. Bà nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Con không thương mẹ như trước nữa rồi. Không, con lúc nào cũng thương mẹ mà, mẹ đừng nghĩ như thế. Có thật không? Con thề, con lúc nào cũng thương mẹ hết. Mẹ chồng tôi ôm lấy con trai, bà rơm rớm nước mắt vì cảm động. Tôi đang nằm xem tivi thì chồng tôi hớn hở chạy lên khoe. Em ơi, anh xin lỗi mẹ rồi, mà mẹ hiểu ra vấn đề rồi em ạ. Là sao ạ? Chồng tôi giải thích. Thì ra là mẹ hiểu lầm anh. Mẹ cứ nghĩ là anh lấy vợ rồi, anh không còn thương mẹ như trước. Anh đã giải thích cho mẹ hiểu rồi. Từ giờ mẹ nói, em cứ nhường mẹ một câu, cho êm cửa êm nhà nhé. Tôi thở dài vì tôi quá hiểu tính mẹ chồng tôi mà. Mẹ nói vậy à? Ừ, em. Người già tính như đứa trẻ vậy. Vâng, em sẽ nghe lời anh. Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng, mẹ chồng tôi gọi cửa. Toàn ơi! Anh ơi, hai đứa mau dậy đi. 7 giờ sáng rồi kìa. Tôi mở mắt ra. Dạ, con dậy đây ạ. Tiếng mẹ chồng tôi nhẹ nhàng. Dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cá sáng con nhé. Tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên tỉnh cả ngủ. Mình là đang bị mộng du à? Tôi dụi mắt nhìn đồng hồ. Đúng 7 giờ sáng mà. Tôi gọi chồng. Anh ơi, dậy đi kìa. Mẹ vừa gọi kìa. Mẹ gọi xuống dậy ăn sáng kìa. Toàn phấn khởi. Thế thì mình dậy thôi em. Hai vợ chồng tôi thay quần áo rồi xuống nhà, mẹ chồng tôi đang dọn đồ ăn. Mau lên, dọn đồ cho mẹ nào. Nhanh lên ăn rồi, còn đi làm không là muộn đấy. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, mẹ tôi thay đổi tráng mặt luôn. Mẹ tôi gọi Thu. Thu, xuống ăn sáng luôn một thể đi. Thu cũng ngơ ngác vì thấy vợ chồng tôi và mẹ cùng ăn sáng với nhau. Chuyện gì thế này? Nhà sắp có báo à mẹ? Báo cái gì? Từ giờ mẹ sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Ăn ở ngoài không đảm bảo đâu. Nhưng vừa mới hôm qua con... Chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa. Từ giờ trở đi, nhà mình phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, nhớ chưa? Thu ấp úng. Dạ, à vâng. Mẹ chồng tôi mắng Thu. Còn là em, anh chị nói phải nghe, không được cãi láo. Mẹ mà nghe thấy thì đừng có trách. Thu vội xị mặt ra, Toàn vội nói. Thôi mẹ, nào cả nhà mình cùng ăn nào. Ăn xong tôi và Toàn đứng dậy chào mẹ để đi làm. Mẹ tôi còn dặn vợ chồng đi cẩn thận, thế nọ, thế kia. Tôi thấy lạ quá, tôi hiểu rất rõ tính mẹ chồng tôi. Bà không dễ dàng cho qua như thế đâu. Chắc chắn là bà còn có một âm mưu khác. Vợ chồng tôi đi rồi, Thu mới lào bào. Mẹ bị sao thế à? Sao hôm nay mẹ lại cư xử như vậy? Con không thể ngờ luôn được ấy. Mẹ chấp nhận số phận như vậy sao? Mẹ chồng tôi lúc đó mới đập bàn một cái. Tao đâu có ngu. Tao có kế hoạch mới rồi. Thay quần áo, đi cùng mẹ mau lên. Nhưng mà đi đâu hả mẹ? Cứ đi rồi biết. Mẹ chồng tôi và Thu đến spa của cái Loan. Thu trố mắt. À, con hiểu rồi. Mẹ và Loan đang có âm mưu gì đúng không? Mẹ chồng tôi cười nham hiểm. Đúng vậy. Thu và mẹ chồng ngồi chờ một lúc thì Loan đi ra, rồi họ ngồi nói chuyện với nhau. Chắc là Loan ức lắm phải không? Thu lên tiếng trước. Loan trợn mắt lên. Tất nhiên. Từ bé đến giờ, Loan chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Còn bị con khốn nó đánh cho tơi tả nữa chứ. Phải mất gần tháng, mặt Loan mới khỏi những vết bầm đây này. Khốn nạn. Mẹ chồng tôi vẻ mặt buồn rầu. Khổ thân cháu. Bác thật sự tức lắm. Mà con này nó ranh mãnh lắm. Khó mà đuổi nó đi được cháu ạ. Loan cười nhạt. Cháu có cách rồi. Chỉ cần bác cứ làm theo lời cháu là ok luôn. Cách gì vậy? Ngày mai, bác tìm cách đưa anh Toàn tới đây nhé. Còn Thu, giúp mình một việc nữa. Ngày sau đó, trên Facebook của Thu được đăng những tấm ảnh Loan và Thu ngày trước. Có cả những tấm ảnh Loan đến ăn sinh nhật Thu và có những tấm ảnh chung của Thu Loan với Toàn trong một buổi sinh nhật. Vốn là bạn bè với Thu nên tôi xem được luôn. Khi nhìn thấy trong những bức ảnh đó có cả Toàn chồng của tôi nên tôi vào xem và còn đọc được những bình luận của Loan. Ôi, những kỷ niệm đẹp đẽ Loan sẽ không bao giờ quên. Anh T, mối tình đầu vẫn luôn ngự trị trong trái tim em. Thu trả lời bình luận của Loan. Nếu như ngày đó Loan tiến về phía T thêm một bước nữa thì hôm nay đã. Khi đọc được những bình luận của Thu và Loan, tôi bắt đầu nóng mắt. Tôi chụp lại gửi cho Toàn. Ngày xưa anh và Loan thích nhau phải không? Không thấy chồng tôi trả lời, tôi điên quá nên lại gửi tiếp. Hãy mau trả lời tôi, anh và cô ta là như thế nào? Vẫn không thấy Toàn trả lời. Tôi điên máu không thể bình tĩnh được nữa. Cứ nghĩ đến lúc cô ta ôm vào hôn Toàn là tôi lại sôi máu lên. Toàn là mối tình đầu ngự trị trong trái tim cô ta. Cô ta dám nói như vậy trên Facebook mà không cần biết bây giờ Toàn đã có vợ. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Toàn, gào lên. Anh mau giải thích cho tôi lý do trước khi tôi tới đập nát cái spa của cô ta. Em bị điên à? Ai làm gì mà em cứ sồn sồn lên vậy hả? Ngày trước cô ta thích anh, bây giờ cô ta vẫn thích anh. Tại sao anh lại cho cô ta một cơ hội thích anh vậy? Hay là anh cũng thích cô ta? Em bị điên thật rồi. Nói xong Toàn dập máy luôn. Tôi điên quá đập tan cái điện thoại đấy và ôm mặt khóc. Ngồi khóc một lúc tôi mới bình tĩnh lại được. Nhìn xuống đất, thấy cái iPhone vỡ nát, tôi mới thấy mình ngu, tự dưng vứt đi mấy chục triệu. Tôi lau khô nước mắt, tô lại một chút son, vuốt vuốt mái tóc. Mình phải thật bình tĩnh, đừng vì bất cứ ai mà làm tổn hại đến bản thân mình. Hết giờ làm, tôi đi rút tiền và mua điện thoại mới, rồi tạt qua nhà bà ngoại chơi. Cứ chơi đã, bọn kia tôi sẽ tính sổ sau, đi đâu mà vội nhỉ? Tôi sang tâm sự với mẹ. Mẹ ơi, nếu có một đứa con gái thích chồng của con, mà mẹ chồng con và em chồng con lại thích nó, thì con nên làm sao hả mẹ? Mẹ chồng tôi đang nhặt nha rau, bà dừng lại. Thế ý thằng Toàn ra sao? Anh Toàn chắc là không có ý gì với con kia đâu. Nhưng mà mẹ chồng con và em chồng con, nó luôn tìm cách phá con thôi mẹ ạ. Con nản quá, hay là con ly hôn rồi về ở đây với mẹ nhé? Tao không chứa đâu, mày 30 tuổi đâu rồi, mà còn để cho chúng nó sỏ mũi kéo đi thế à? Mẹ thất vọng quá. Mẹ thì không ăn ủi con được một câu, lại còn nói con như vậy chứ. Vậy thì mày chiến luôn với chúng nó tới bến luôn đi. Sao lại phải xoắn nhỉ? Dù có ly hôn hay không, thì cũng phải tanh bành cho một trận rõ ràng cơ chứ. Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Mẹ tôi nói đúng. Giờ này tôi nản lòng để Thu họ sao? Vậy phải chơi tới bến rồi. Ăn cơm với mẹ xong tôi trở về nhà chồng. Mẹ chồng tôi đang nấu cơm, còn Thu thì nằm ở ghế sofa lướt Facebook. Con chào mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi thì chán lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng. Tắm rồi xuống ăn cơm. Thu thì bĩu môi. Thích nhở, đi làm về có người cơm nước hầu tận mồm, làm gì có ai sướng bằng. Tôi cười. sướng làm sao bằng cô Thu được. Ở nhà chơi cũng được hầu tận mồm đó thôi. Thu vùng vàng. Tôi chơi thì liên quan gì đến chị? Ý chị là tôi vô dụng, không làm được việc gì hả? Tôi vẫn lạnh lùng đáp trả. Là cô tự nói, chứ chị đâu có nói là cô vô dụng đâu. Mẹ chồng tôi can. Thôi thôi, không cãi nhau nữa, đau đầu quá. Dạ, con ăn cơm rồi, con lên phòng đây. Thủ tức vì không nói lại được tôi, nên đá thúng đụng nia, chẳng may đá chân vào chân bàn đau tiếng, ngồi nhăn mặt. Tôi lên phòng tắm giặt, chuẩn bị tâm lý để xử lý con Loan kia. Tôi gọi điện bàn bạc với mấy con bạn, chúng nó nghe tin, cứ nhảy cổ cổ lên, còn Lăn Béo cầm đầu. Mẹ nó con chó, tao phải rạch háng nó ra, rồi sắt chục cơn ớt bột vào. Trời ơi, tức quá mà. Còn Xuân Vầu thì quát ôm lên. Sao mày hiền thế hả anh? Phải tao, là tao bổ cho nó nát mặt rồi. Tôi phải dẹp ngay bọn nó. Chúng mày cứ bình tĩnh, nóng vội là hỏng hết đấy. Giờ nó công khai chiến đấu với tao, chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Còn Loan nó nghĩ rằng, nó công khai lên Facebook như vậy, tôi sẽ nhảy bổ lên mà đi tìm nó. Nhưng tôi chẳng thèm đi tìm nó làm gì. Giờ nó đã gọi người ăn nằm ở spa để chờ tôi đến đánh ghen. Nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc gợi cảm chờ chồng về. Chồng tôi vừa về đã vùng vằng. Hôm nay em ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Còn Loan nó là bạn của cái Thu. Những ảnh đó đã chụp rất lâu rồi. Từ thời anh chưa quen em đó. Tôi ôm chồng và nịnh. Thôi, vợ xin lỗi. Sao vợ không biết? Cứ tưởng chồng và cô ta từng thích nhau mà. Vợ yêu nên vợ mới ghen chứ. Được vợ nịnh nọt, chồng tôi cười tít cả mắt. Chồng tôi rủ tôi ra ngoài chơi. Vợ chồng tôi vừa bước xuống nhà, Thu liền gọi Toàn. Anh chị đi đâu thế? Tôi cười. Anh chị đi hâm nóng tình cảm em ạ. Mẹ tôi thấy tôi mặc đẹp lại trang điểm nữa, bà nói đều. Mắt xanh mỏ đỏ, để dọa ai thế không biết. Ở đời người phụ nữ, có mấy cái xuân xanh đâu mẹ. Mình phải tự tin, phải đẹp, phải biết điều thì hôn nhân mới hạnh phúc được chứ. Mẹ tôi giả vờ. Thế thì đi chơi đi. Mai Toàn ở nhà, đưa mẹ về quê một hôm nhé. Toàn ngạc nhiên. Có dỗ à mẹ? Bà mẹ chồng tôi ấp úng. Mai nghỉ một hôm. Thôi được rồi, mai con sẽ chở mẹ đi. Thôi con đi đây ạ. Toàn kéo tay tôi đi. Tôi nhìn sắc mặt mẹ chồng tôi là hiểu ngay. Chắc bà ấy định dẫn chồng tôi đi gặp con đĩ kia kia đấy mà. Tôi còn lạ gì. Tôi và chồng đi xem phim lãng mạn, chụp nhiều ảnh tình cảm. Những cái ảnh tình cảm này tôi sẽ đăng vào ngày mà con Loan bị tôi đập. Sáng dậy tôi thay quần áo và đi làm bình thường. Còn chồng tôi cũng dậy chuẩn bị để đưa mẹ tôi đi. Tôi và đám bạn thuê xe taxi bám sát mục tiêu. Tôi cũng muốn xem con Loan mặt dày sẽ như thế nào. Xe của chồng tôi bắt đầu chuyển bánh đi. Tôi và đồng bọn bắt đầu bám theo. Đi được một đoạn, tôi vẫn thấy bình thường, không có vấn đề gì cả. Thêm một đoạn nữa thì... Rầm! Chồng tôi vội dừng xe xuống, chạy ra đằng trước. Chồng tôi quẹt xe vào một cô gái. Cô ta ngã lăn đùng ra đất, ôm chân khóc. Mà cô gái đó chính là con Loan. Toàn hốt hoảng. Loan có sao không? Mẹ chồng tôi chạy xuống kêu ầm ĩ. Trời ơi Loan, con đi lại kiểu gì thế hả? Chảy máu rồi kìa. Tôi cũng sốc với cái kế giật chồng người khác của con Loan này. Nó mang cả tính mạng của nó ra để đánh cược. Tôi nghĩ bụng, sao chồng tôi không đâm cho nó lòi ruột luôn ra đi. Toàn thấy máu ở chân thì hốt hoảng. Chết tiệt, đưa đi viện thôi mẹ ơi. Số mình đen thế, đầu tháng đã đen như mực thế này. Mẹ chồng tôi thì cứ kêu ầm ĩ. Đưa nó đi viện thôi. Chết thôi con ơi, nó làm sao thì bác sống sao nổi đây. Loan nhẹ nhàng nói. Dạ con không sao đâu, bác và anh đừng lo ạ. Mẹ chồng tôi cứ tủm lên. Chảy máu đây này, không kéo gãy chân rồi. Trời đất ơi. Toàn nhấc cô ta vào xe. Mẹ lên xe đi con tới bệnh viện ạ. Đi thôi, đi thôi. Tôi thộn cái mặt ra, cái làn nó gào lên. Mẹ kiếp, vãi cả âm mưu. Đi vào viện đập cho nó một trận, cho nó chết luôn ở viện đi. Thôi, tao đi về đây. Sao lại về? Giờ mà về là nó thắng mày đấy. Mày chịu thua cái con chó đấy sao? Giờ chồng tao đâm vào nó thì phải lo cho nó. Con này cáo già thật, có khi tao thua nó thật đấy chứ. Mẹ, để tao đến viện táng cho nó một trận. Tôi vẫn bình tĩnh khuyên bạn. Được rồi, tao biết phải làm gì mà. Còn giờ thì đi, tao mời. Còn đó đó, nó còn nằm im trong viện chờ chồng tao chăm sóc. Nên mai kia tính sổ với nó, sợ không muộn đâu. Tôi và lũ bạn đi ăn, rồi hát hò quậy tương bừng, đến lúc say không biết gì nữa mới thôi. Tôi trở về nhà với bộ dạng say mềm, dáng đi siêu vẹo, chân nọ, đá chân kia, vừa đi vừa hát. Mẹ chồng tôi đang ninh cháo cho con Loan, Thu thấy tôi say xỉn nên mỉa mai. Đúng là đồ hư hỏng, con gái còn lứa, rượu chè còn say mềm thế kia. Mẹ chồng tôi lắc đầu ngao ngán. Nhà đang có chuyện, vậy mà cô vẫn ung dung, đi ăn uống rượu chè được hay sao? Tôi nhìn nồi cháo, máu rổ lại nổi lên. Mẹ ghét con đến như vậy sao? Con làm gì có lỗi mà mẹ lại ghét con đến vậy? Như thế nào thì tự bản thân cô biết chắc. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Tự dưng tôi khóc. Tôi đã tự dặn lòng mình là không được khóc trước mặt họ. Nhưng mà lúc này đây tôi lại khóc. Cô khóc lóc cái gì? Ly hôn đi, tìm người khác mà lấy. Đừng làm khổ thằng Toàn nữa. Nước mắt cá sấu đấy mà mẹ. Thôi, chị bớt bày trò đi. Tôi điên máu, túm tóc, tát cho con Thu mấy phát bùm bốp. Mày bảo ai nước mắt cá sấu hả? Hình như từ trước tới giờ, tao tử tế với mày quá, có phải không? Thu gạo ẩm ĩ khóc lóc. Bảo tao ra. Mẹ ơi, cứu con với. Tôi giật thêm mấy phát nữa, được cả mớ tóc mới buông tay ra. Mẹ chồng tôi thấy tôi hung dữ quá, không dám vào cứu con gái. Tôi lại đi bê nồi cháo ra đổ cho con chó. Ăn đi con. Ăn nhiều rồi trông nhà cho mẹ. Mẹ chồng tôi há hốc mồm. Này, con kia. Sao mày đổ nồi cháo của tao đi hả? Mày còn đổ cho chó, mày còn là con người nữa không? Tôi trợn mắt lên, lúc này trông tôi hung dữ như con sư tử, mà tôi gào lên giận dữ. Mẹ tựa biết con Loan đã âm mưu cướp chồng con, nó dùng đủ các thủ đoạn, mà mẹ vẫn giúp nó. Thử hỏi trên đời này có người mẹ nào như mẹ không? Nó tốt hơn mày gấp 100.000 lần, nên mày không xứng đáng với con tao. Cút đi, con chó. Tôi điên liền, tiến lại gần mẹ chồng tôi. Con chó khi bị dồn vào đường cùng thì nó sẽ quay lại cắn người đó mẹ. Mẹ không biết điều đó sao? Mẹ ơi, đánh chết nó đi. Con Thu kích đều bên ngoài. Tôi với con dao tiến lại phía Thu. Được lắm. Để tao băm mày ninh với cháo cho chó nó ăn luôn. Con Thu vẫn cân cổ lên. Có giỏi thì mày băm đi. Tôi giơ cao lên cổ Thu. Cô ta òa khóc van xin rối rít. Chị tha cho em. Em biết lỗi rồi. Mẹ ơi, mau cứu con với. Mẹ chồng tôi hốt hoảng. Mày định làm gì hạ con kia? Mau bỏ dao xuống nhanh lên. Mắt tôi trợn lên trắng dã. Để con xẻo ít thịt của nó, để mẹ nấu cháo cho con Loan kia nhé. Mày điên thật rồi, mau dừng lại đi. Tới tầm này rồi, thì con chẳng ngán bất cứ thứ gì nữa đâu. Tôi diễn đạt quá, khiến mẹ chồng tôi và con Thu khóc như mưa. Họ van xin rối rít. Đã vậy nhân cơ hội Toàn chưa về, tôi diễn thêm một chút nữa cho vui cửa vui nhà. Tôi bỏ Thu ra vì cô ta sợ tè ra cả quần. Mẹ chồng tôi thì mặt méo sạch ra. Tôi cầm con dao đi ra phía ghế sofa, có con gấu bông để ở đó. Con gấu mà con Thu vẫn ôm mỗi khi xem tivi. Tôi lấy con dao rạch bụng con gấu, moi hết bông ở trong bụng ra, vừa moi vừa lẩm bẩm chửi. Còn khốn nạn, tao giết mày, moi ruột mày nấu cho chó ăn. Cái loại khốn nạn cướp chồng người khác, mày chết đi, con chó. Mẹ chồng tôi và Thu sợ vàng mắt, Thu vẫn run lật bật. Mẹ ơi, nó bị làm sao vậy mẹ? Mẹ chồng tôi sợ quá. Mẹ không biết, hay là nó bị điên rồi. Đi, mẹ con mình đi chỗ khác, mẹ sợ nó sẽ... Mẹ chồng tôi và Thu vội vàng chạy ra cổng chuồn mất. Tôi vứt con gấu ra thùng rác, rồi cất dao lên phòng, tắm giặt. Mãi vẫn chưa thấy chồng về, mặc dù nghĩ đến anh ta là tôi lại sôi máu, chỉ muốn đập nát cái mặt anh ta, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và lấy điện thoại ra gọi. Alo, chồng sắp về chưa? Vợ chờ chồng một lát nữa nhé. Chồng giải quyết nốt công việc đã. Lúc sáng, không may đâm phải con Loan, làm lỡ hết cả công việc của chồng. Tôi giả vờ không biết gì. Trời đất, chồng có sao không? Loan có sao không? Lúc nãy vợ về nhưng không thấy mẹ kể. Chồng không sao, còn con Loan thì vẫn chưa có kết quả. Đúng là số đen. Loan nằm trong viện, mẹ cô ta vào chăm, thì cô ta mắng mẹ rơi rơi. Mẹ bà làm gì? Con có sao đâu, mẹ mau về đi. Ờ cái con này, bị tai nạn mẹ vào trong năm thì cứ đuổi mẹ về là sao? Mẹ cứ về đi, sẽ có người khác chăm con, mẹ không phải lo. Mẹ mà ở đây thì họ sẽ không đến chăm con đâu, nên mẹ về luôn đi. Mẹ chồng tôi và Thu vừa tới nơi, mẹ chồng tôi tay sắp hộp cháo mới mua vào. Con thấy trong người thế nào rồi Lan? Đây là mẹ con à? Dạ, con thấy chân đau lắm ạ. Mẹ chồng tôi suýt xoa. Khổ thật, Trần còn mà làm sao thì bác ân hận lắm. Mẹ chồng tôi dẻo miệng lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net